Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 605, truy sát. Một canh, tuần sát xứ, ba cái trung niên ôm quyền hành lễ. Liễu Vân Tâm nhìn chằm chằm Sở Ly, đi đem kia tiểu cô nương giết. Vâng, ba người trầm giọng nói. Đại Quang Minh thần quyền triều lấy Lý Hàn Yến dã ra. Lý Hàn Yến kiều hừ một tiếng. Ngồi ghế tựa thường thường rời ra một cái bàn khoảng cách. Tránh đi Quang Minh thần quyền. Tại bọn hắn ra quyền đồng thời. Sở Ly tay áo bên dưới tay trái vô thanh vô tức điểm ra nhất đạo ngưng không chỉ. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Một cái trung niên nam tử động tác trì trệ. Sở Ly vừa sải bước đến trước người hắn. Giải lụa màu bạc xẹt qua hắn cái cổ. Thủ cấp bay lên. Đinh, nhuyễn kiếm đâm tới. Chậm một bước. Trường đao lướt qua cái cổ phía sau mới đâm đến. Đao kiếm tương giao phát ra một tiếng thanh minh. Sở Ly tay trái thừa dịp còn lại hai trung niên ngây người lúc lại một đường ngưng không chỉ điểm ra. Phốc. Khác một cái trung niên nam tử thân hình trì trệ. Sở Ly một bước đi tới. Trường đao vung qua hắn cái cổ. Một đao bêu đầu. Liễu Vân Tâm hẹp dài đôi mắt sáng hiện lên hàn quang. Phi thân bắn về phía Lý Hàn Yến. Nhuyễn kiếm thẳng tắp đâm ra, như bạch hồng quán nhật, tại thiên không xẹt qua nhất đạo yêu mỹ đường vòng cung. Uyển chuyển nhẹ nhàng, như thiên ngoại phi tiên. Sở Ly phảng phất không thấy được động tác của nàng. Đối Lý Hàn Yến an nguy không thèm để ý một loại. Vung đao thời khắc, lại điểm ra ngưng không chỉ. Ngưng không chỉ cực kỳ hao tổn nội lực. Mỗi lần hao tổn phân nửa nội lực, không thể liên tục thi triển. Sở Ly người mang khô vinh kinh lại thỏa đáng có thể bù đắp này một yếu điểm. Nội lực còn không có biến mất. Cuộn trào mãnh liệt linh khí đã chui vào. Trong nháy mắt lượn quanh một chu thiên. Hóa thành tinh thuần nội lực. Lúc này ngưng không chỉ mới vừa thi triển hoàn tất. Nội lực thỏa đáng bổ sung chống vắng. Có thể lập tức thi triển lại một đường ngưng không chỉ. Vừa cần khô vinh kinh lại muốn nhất tâm đa dụng bản sự. Mới có thể làm đến như vậy. Vị cuối cùng trung niên nam tử âm thầm may mắn. Không phải xông lên chính mình đến. May mắn tâm tư còn không có biến mất. Thân hình lại dừng lại. Quanh thân bỗng chốc bị gò bó. Bất lực động đậy. Sau đó một mảnh sáng như tiết đao quang chiếu sáng hắn hai mắt. Một mảnh trắng xóa. Có thể thấy rõ lúc. Trước mắt cảnh vật mãnh liệt nhoáng một cái. Đảo ngược tới. Giống như chính mình lộn mèo. Tối tăm trong nháy mắt xông tới. Cũng không tiếp tục biết rõ. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng nhảy một cái. Đạp kỳ dị bộ pháp tránh đi thiên ngoại phi tiên kiểu một kiếm. Sở Ly trường đao đã xẹt qua một tên sau cùng trung niên nam tử cái cổ. Liễu Vân Tâm một kiếm không trúng. Thân kiếm đột nhiên mềm nhũn. Lập tức lại ưỡn thẳng. Phảng phất độc xà xuất động. Theo xuất kỳ bất ý góc độ đâm ra. Cực nhanh tuyệt luân. Lý Hàn Yến tránh đi đệ nhất kiếm đã miễn cưỡng. Bất lực tránh không khỏi này quỷ dị lại cực nhanh kiếm thứ hai. Đinh, nhất đạo giải lụa màu bạc chém trúng mũi kiếm. Mũi kiếm tức khắc mềm nhũn, như rắn bị đánh trúng bảy tấc. Liễu Vân Tâm thầm kêu đáng tiếc. Chính mình vừa ý bàn tính hụt. Thường ngày phen này cử động đều có thể hiệu tấu. Công đối phương tất cứu. Làm cho đối phương được cái này mất cái khác. Dắt đối phương mũi đi. Lần này lại mất linh. Này nam tử giống như căn bản không thèm để ý thiếu nữ tính mệnh. Giờ đây xem ra là đối với thiếu nữ thân pháp có lòng tin. Biết rõ phòng được qua chính mình một kiếm. Thừa lúc này giết kia ba cái phế phẩm. Đinh đinh đinh đinh. Từng đạo như nguyệt nha hàn quang bắn về phía Liễu Vân Tâm. Liễu Vân Tâm nhuyễn kiếm thẳng tắp. Không ngừng đâm trúng đao nhận. Không ngừng lui lại. Thân đao truyền đến tràn trề lực lượng để nàng giật mình. Nhuyễn kiếm thậm chí hóa giải không xong này ngang ngược mà lực lượng bá đạo. Đối xông vào thân thể đao kình cũng ngăn không được. Đinh đinh đinh đinh, Sở Ly trường đao như điện. Lôi đình vạn quân, ép tới Liễu Vân Tâm thở không nổi. Này cuồng bạo đao quang để nàng sinh ra một chủng ảo giác. Chính mình giống như đưa thân vào lôi đình phía dưới. Thiên uy hạo đãng như ngục. Chính mình chỉ có run lẩy bẩy, ngoan ngoãn khuất phục, không còn gì khác lựa chọn. Sở Ly từng bước ép sát, đao quang như điện, Liễu Vân Tâm không ngừng lui lại, mũi kiếm yếu mà không đổ, luôn có thể chính xác bắn trúng thân đao. Hai người nhất tiến nhất thối, rất mau đưa Liễu Vân Tâm dồn đến góc tường. Quang Minh Thánh giáo ý muốn như thế nào? Sở Ly vung đao lúc trầm giọng thuyết đạo. Liễu Vân Tâm hẹp dài đôi mắt sáng bất phi sở động, gấp chằm chằm trường đao, dung không được nửa khắc phân tâm, nếu không đầu của mình khó giữ được. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, lén lén lút lút, Quang Minh Thánh giáo liền như vậy hành sự. Liễu Vân Tâm như trước vô thanh vô tức huy kiếm, cánh tay đã tê dại, sợ là không kiên trì được mấy chiêu. Đinh, Liễu Vân Tâm bỗng nhiên một kiếm chạm tại nhất đạo trộm đánh lén tới chỉ lực bên trên. Nhuyễn kiếm tức khắc lắc một cái, bị ngưng không chỉ một lần ngưng lại nội lực lưu động. Sở Ly trường đao trong nháy mắt đến nàng tiếp cận, Liễu Vân Tâm lùn người xuống, phảng phất một điều cá bơi dán vào mặt sàn trong nháy mắt trượt ra mười mấy mét, bắn về phía Lý Hàn Yến. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, vừa sải bước đến Lý Hàn Yến bên cạnh, vung đao lại chạm. Liễu Vân bất đắc dĩ tâm né qua trường đao, cánh tay nàng tê dại, bất lực sẽ cùng hắn liều mạng. Sở Ly cười lạnh nói, nói liền tha cho ngươi nhất mệnh. Hừ, tha ta nhất mệnh. Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười xuyên qua khinh thường, nhất đạo đại quang minh thần quyền đánh về phía Lý Hàn Yến. Sở Ly đưa tay chặn lại, đại quang minh thần quyền cùng hắn tay trái chạm vào nhau. Ầm, một tiếng vang trầm, kình phong tuôn ra lay động, giống như cuồng phong thổi vào quán rượu. Liễu Vân Tâm khẽ nói, lần tiếp theo lại tới tìm ngươi. Nàng nói xong một cái phi yến xuyên toa, xuyên qua cửa sổ bay ra ngoài. Sở Ly híp mắt nhìn nàng dần dần bay xa, đột nhiên một lần biến mất, sau một khắc xuất hiện phía trên nàng. Đã đoán chắc nàng quỹ tích, một đao chém xuống, trên đao hàn mang phun ra nuốt vào như điện, khí thế ngất trời. Một đao kia là xúc thế một kích, uy lực hiếm thấy lớn. Đinh, Liễu Vân Tâm bất đắc dĩ huy kiếm kháng cự, tức khắc bị đánh bay, bạch y tung bay. Đinh, nhuyễn kiếm tuột tay lạc địa. Liễu Vân Tâm trên không trung mở ra thân thể một cái, khí tức khôi phục lưu truyền, khiếp sợ không dứt, không muốn Sở Ly đao uy lực như thế, so lúc trước càng mạnh hai điểm, coi là thật đáng sợ đáng sợ. Sở Ly vừa sải bước đến trước người nàng, lại một đao chém xuống, lần này nàng không còn nhuyễn kiếm, thân thể mãnh liệt co rụt lại, gập lại, cải biến phương hướng bắn đi ra, một đám lửa tại trong cơ thể nàng hừng hực thiêu đốt. Nàng thân pháp bỗng nhiên tăng tốc một lần, thời gian nháy mắt biến mất vô tung. Sở Ly vẫy tay, trên mặt đất nhuyễn kiếm bay đến trên tay hắn. Lý Hàn Yến phiêu thân tới, cười nói, Đỗ đại ca. Sở Ly nói, đuổi, có thể giết được nàng sao? Lý Hàn Yến nói, Sở Ly lắc đầu, thử nhìn một chút. Cuối cùng tại đụng tới một cái bình thường quang minh thánh giáo đệ tử, thi triển bí thuật phía sau, không điên cuồng công kích mình muốn đồng quy vu tận, mà là quay người đào tẩu, là cái tiếc mệnh, quá hiếm có. Hắn không sợ tiếc mệnh người, liền sợ những cái kia không sợ chết tên điên. Hắn tay trái nắm nhuyễn kiếm, tay phải ngăn cách tay áo cầm Lý Hàn Yến cổ tay, đột nhiên biến mất. Liễu Vân Tâm giống như một vệt khói nhẹ phiêu cướp, trước mắt cảnh vật cực nhanh rút lui, thể nội một đám lửa tại hừng hực thiêu đốt, trong lòng cũng có một thanh phẫn nộ chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nếu không phải phải hoàn thành thánh nữ mệnh, chính mình trực tiếp liền cùng tên kia đồng quy vu tận. Nơi nào tới lợi hại như thế gia hỏa, đao pháp có khả năng là đệ nhất, nàng đối với mình kiếm pháp cực có lòng tin. Nhưng tại hắn cuồng bạo như phích lịch đao quang bên dưới, như vậy không có ý nghĩa. Ô, nhất đạo giải lụa màu bạc vắt ngang trước mắt, chặt đứt nàng sinh lộ. Nàng khẽ cắn môi, thân hình lần nữa gia tốc, tại đao quang tới thân lúc thoát ly, thể nội hỏa diễm thiêu đốt được vượng hơn. Nàng dự tính mình đã tổn hại 5 năm thọ nguyên. Sở Ly nhíu mày không nói, ngừng lại, không đuổi a. Lý Hàn Yến hưng phấn nói. Sở Ly lắc đầu, không vội, đi về trước đi, cái này trở về nha. Lý Hàn Yến vẫn chưa thỏa mãn. Đi thôi. Sở Ly ngăn cách tay áo bắt được cổ tay nàng. Phiêu phiêu mà đi. Hai người vô thanh vô tức trở lại Tuyết Nguyệt Hiên. Không có kinh động người bên ngoài. Hắn lần này xem như hài lòng. Lại giết 6 người. Đối Quang Minh Thánh Giáo thực lực là cực lớn hao tổn. Quang Minh Thánh Giáo cho dù như Đại Lôi Âm Tự một loại thực lực hùng hồn. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không có khả năng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết rồi 9 cái. Dự tính đối bọn hắn cũng là tổn thất to lớn. Chính mình cũng coi là xả được cơn giận. Lý Hàn Yến nắm lấy Tô Như Hưng phấn miêu tả. Thần thái phi dương. Phảng phất là chính mình ra tay. Sở Ly trực tiếp ly khai. Đột nhiên xuất hiện tại trong một rừng cây. Hắn quan sát bốn phía. Đại viên kính trí thấy được Liễu Vân Tâm. Ngay tại một khỏa cây tùng hạ bàn đầu gối mà ngồi. Yên tĩnh liệu thương. Trên mặt nàng lụa trắng đã tháo xuống. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đây chính là hắn muốn. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.